Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, làm bài đều không an phận. Thư Hân lời nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đối phương mắt thần hư ngầm, mắt bụng phiếm hắc, ấn đường sinh ban. Đây là mệnh phạm đào hoa sát tướng. Nói cách khác, cái này trẻ tuổi nam nhân lúc này đang tại kết giao một cái nào đó khác phái. Sẽ tại tương lai trong sinh hoạt cùng nó phát sinh xung đột cùng dây dưa. Thậm chí sẽ dẫn phát tai họa. Nếu là trễ đình chỉ, nếu không tránh cũng không thể tránh. Ảnh hưởng sự nghiệp là tiểu, gặp tai họa là lớn. Hạ Thanh Hằng trong mắt kinh nghi bất định. Mặc dù Thư Hân chỉ nói bát tự, lại làm cho hắn lập tức nhớ tới tự thân bây giờ tình trạng. Hắn cắn răng, quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi, có thể hay không giảng càng hiểu một chút. Thư Hân mấp máy môi, ngay thẳng nói, đừng bắt cá hai tay. Vừa dứt lời, bất kể là Thư Triển Trình hoặc là La Thục Nghi, trong mắt không hẹn mà cùng nổi lên vẻ khinh bỉ. Vợ chồng ân ái người vĩnh viễn không quen nhìn những cái kia trêu chọc đào hoa tồn tại. Hân Hân, làm sao liền loại người này cũng băng? Hạ Thanh Hằng sắc mặt đột nhiên phiếm hồng. Hắn thực sự khó có thể lý giải được Thư Hân đến tột cùng là thế nào biết mình tình huống. Hắn mặc dù không có bắt cá hai tay, nhưng tình huống cũng kém không rời. Hạ Thanh Hằng có một cái tương giao 8 năm bạn gái, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại một năm trước đã chia tay. Hắn một lần nản lòng thoái chí, đối với tình yêu không có bất luận cái gì chờ mong. Dứt khoát, căn cứ trong nhà an bài ra mắt, cũng kết giao một cái tính quen uyển nữ hài tử. Hai người đã đang nói cưới luận gả, nhưng vào lúc này, bạn gái trước trở về nước, nàng muốn hợp lại. Mới đầu, Hạ Thanh Hằng cũng không đồng ý, nhưng bạn gái trước nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội, cũng các loại tự thuật tình cũ. Dần dà, hắn có chút mềm lòng, nhớ tới hai người trước đó ở chung lúc vẻ đẹp thời gian, tâm tư không bị khống chế dao động. Bạn gái trước thấy thế, liền càng thêm làm tầm trọng thêm on sơ Hạ Thanh Hằng vốn định cảnh thái bình giả tạo, có thể đung đưa trái phải thái độ bây giờ bị Thư Hân lập tức thiêu phá. Hắn há to miệng, lại không nói ra lời. Thư Hân cũng không phải là nát hảo tâm mà ni, chỉ là nhìn Hạ Thanh Hằng trừ về mặt tình cảm hồ đồ. Rồi chút, phương diện khác không có vấn đề gì. Mà lại, Hạ Thanh Hằng liên lụy cũng không phải là một người. Giúp Hạ Thanh Hằng, cũng tương đương với giúp hai người khác. Thư Hân nhìn đối phương rất có bí mật khó nói bộ dáng, nhịn không được bát quái tâm, trực tiếp mở thiên nhãn. Cấp cao nhà hàng Tây bên trong, tiếng đàn trầm bổng, Hạ Thanh Hằng cùng Vương Cảnh đang dùng bữa ăn. Chỉ bất quá, cái trước thần sắc cũng không phải là 10 phần vui vẻ. Vương Cảnh đem trước mặt bò bít tết tỉ mỉ cắt thành khối nhỏ, chợt chậm rãi nhấm nuốt nuốt. Thanh Hằng, ngươi đã quên sao? Trước kia chúng ta thích ăn nhất cơm Tây, khi đó chúng ta đều không có tiền. Ngươi tình nguyện tiết kiệm một tuần lễ tiền ăn, đều muốn thỏa mãn tâm nguyện của ta. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng lăn tràn ra cảm động chi tình. Hạ Thanh Hằng trong khoảng thời gian này cùng Vương Cảnh tiếp xúc bên trong, sớm đã phát hiện Vương Cảnh tính cách cùng trước kia một trời một vực. Hắn cảm thấy, mình khả năng không phải không bỏ xuống được quá khứ, mà là không bỏ xuống được kia đoạn tốt đẹp thời gian thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩu vị hắn. Đột nhiên tự hạ định quyết tâm. Ta cảm thấy, chúng ta thật sự không thích hợp. Về sau vẫn là đừng đến hướng. Về sau ngươi cũng đừng dùng tự sát đến uy hiếp ta. Coi như ngươi thật đã chết rồi, cái kia cũng không có quan hệ gì với ta. Hắn cho tới bây giờ đều không thích ăn cơm Tây. Mà năm đó vì tỉnh cơm Tây tiền, mỗi tuần ăn đều là cứng rắn màn thầu, dưa muối. Vương Cảnh chỉ nhớ kỹ hai người ngăn nắp xinh đẹp, nhưng xưa nay không có chân chính thay hắn cân nhắc qua. Hạ Thanh Hằng thở dài, ngươi từ từ ăn, ta sẽ tính tiền. Vương Cảnh sớm đã buông xuống trong tay dao nĩa. Nàng bị Hạ Thanh Hằng dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi thật sự không cần ta nữa? Nàng có chỗ nào hơn được ta? Có ta xinh đẹp không? Có ta vóc người đẹp sao? Có ta có tiền sao? Hạ Thanh Hằng, ngươi nói cho ta. Bén nhọn tiếng nói tại an tĩnh nhà hàng Tây bên trong có vẻ hơi đột ngột. Xung quanh không ít người đem ánh mắt đầu tới. Hạ Thanh Hằng cảm thấy có chút khó xử. Đối phương hành vi này càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Không thể như thế so. Trọng yếu nhất chính là, ta bây giờ đối với ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cảm giác. Vương Cảnh, hay chúng ta tiếp xúc như vậy kết thúc. Hắn nói lời này đồng thời cũng không có cảm thấy áy náy. Dù sao mình chưa từng có thật xin lỗi qua đối phương. Hắn không muốn nhiều lời, đưa tới gần nhất nhân viên phục vụ, chuẩn bị tính tiền rời đi. Đúng lúc này, nhà hàng Tây Đại Môn chậm rãi bị đẩy ra. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, thần sắc khó coi đi vào. Nàng hỏi thăm nhân viên phục vụ bàn hào, liền nhanh chân lưu tinh hướng Hạ Thanh Hằng phương hướng đi đến. Nhìn thấy Hạ Thanh Hằng cùng Vương Cảnh chính cùng chung bữa tối, vốn là khó coi thần sắc lập tức sụt xuống. Nàng đáy lòng tuôn ra nộ khí. Tăng ca, đây chính là ngươi nói cho ta biết. Tăng ca, ngươi cùng bạn gái trước dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng thời điểm, có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta. Nàng thụ nhất không được tình cảm phản bội. Hạ Thanh Hằng á khẩu không trả lời được. Mặc dù mình từ đầu tới đuôi chẳng hề làm gì, một nam một nữ ra hiện tại cấp cao nhà hàng Tây bên trong, đích thật là mập mờ. Hắn vội vàng giải thích nói, ngươi nghe ta nói, Đỗ Khiết nơi nào chịu nghe. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vương Cảnh, nàng quay đầu bước đi. Hạ Thanh Hằng vội vàng đuổi theo. Vương Cảnh nhìn Đỗ Khiết sau khi xuất hiện, Hạ Thanh Hằng không còn có nhìn qua mình một chút, lòng của nàng càng không ngừng chìm xuống dưới. Một lát thời gian, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân trên dưới tất cả tế bào đều đang kêu gào. Không thể để cho Hạ Thanh Hằng rời đi, nàng vô ý thức cầm lấy bên cạnh bàn đao, trực tiếp hướng Hạ Thanh Hằng phương hướng chạy tới. Bởi vì lấy Hạ Thanh Hằng cùng Đỗ Khiết chính dây dưa, cho nên Vương Cảnh rất nhanh liền đuổi kịp Hạ Thanh Hằng. Nhìn hai người này quấn quýt lấy nhau hai tay, Vương Cảnh đáy mắt đỏ bừng, trong đại não giống như là hữu căn dây cung đoạn mất. Nàng trực tiếp cầm đao hướng Hạ Thanh Hằng phía sau đâm mà ni đao chỉ là bộ đồ ăn mà thôi. Cũng không phải là đặc biệt sắc bén. Có thể Vương Cảnh dùng bú sữa khí lực, lại thêm trong nhà ăn nhiệt độ cao. Hạ Thanh Hằng chỉ mặc một kiện áo sơ mi, phía sau lưng lập tức bị đâm thủng, cốt cốt máu tươi lập tức chảy ra. Vương Cảnh bị kích thích, nàng không nói hai lời, rút đao ra về sau, vừa hung ác tới một chút. Cái này biến cố lập tức sợ ngây người trên trận tất cả mọi người. Một bên nhân viên phục vụ cấp tốc kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên chiếm Vương Cảnh đao trong tay, đồng thời đem Vương Cảnh chế trụ về sau, nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thanh Hằng đau đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, bạn gái trước sẽ như vậy nhận tâm, tại trước mặt mọi người liền động thủ với hắn. Mà Đỗ Khiết cũng nhìn ngây người, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn về phía Vương Cảnh trong ánh mắt nhiều một tia e ngại. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cách hình tượng, Thư Hân đều có thể cảm thấy kia cỗ thấu triệt nội tâm đau nhức ý. Ở nơi công cộng náo một màn như thế, Hạ Thanh Hằng cùng hai nữ nhân dây dưa không rõ, thậm chí còn náo ra nhân mạng tin tức là chạy không được. Truyền đến lãnh đạo trường học trong tai, càng là không có tốt trái cây ăn. Thư Hân trong lòng cảm khái vài câu, nàng lại nhịn không được nói vài câu. Chuyện tình cảm, không đủ tháo vác cầu. Trong lòng ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ tới? Vậy liền làm thế nào? Kéo dài thêm, đối với người nào đều không tốt. Hạ Thanh Hằng, hắn rất muốn hỏi ngược một câu. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, có thể hiểu tình cảm sao? Nhưng đối phương mỗi câu lời nói đều đâm chọt hắn tâm cảm, làm hắn không phản bác được. Thật lâu, hắn cắn răng, ta đã biết. Sau khi nói xong, Hạ Thanh Hằng liền tâm sự nặng nề rời đi, làm Hạ Thanh Hằng thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Thư Triển Trình nhịn không được tiến đến Thư Hân bên cạnh. Loại này đối với tình cảm không kiên trinh người, ngươi làm gì giúp hắn? Thư Hân nghĩ nghĩ, liền hồi đáp, hắn còn không có triệt để ủ ra mầm tai vạ, không tính không có thuốc nào cứu được, bang một chút kết một thiện duyên. Thư Triển Trình nghe vậy hơi có chút lo lắng, hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ta nghe nói những cái kia thầy tướng, thầy bói thường phạm ngũ tệ tam khuyết, người luôn luôn vô duyên vô cớ ba người xa lạ, sẽ có hay không có cái gì không tốt nhân quả. Từ lúc nữ nhi đi lên con đường này, hắn cũng nhìn không ít liên quan tri thức. Ngày hôm nay rốt cục nhịn không được đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Tư Hân lộ ra một vòng cười. Yên tâm cha, ta cùng người khác không giống, bởi vì trùng sinh nguyên nhân. Mệnh của nàng Lý cũng sớm đã nhảy thoát ngũ hành bên ngoài. Chỉ cần không giúp kia đại gian đại ác người làm điều phi pháp, liền không có vấn đề quá lớn. Trọng yếu nhất chính là nàng còn dựa vào trợ giúp người khác kiếm lam tinh tệ đâu. Hay không chậm trễ, cha ngươi đừng lo lắng. Ta có chừng mực, La Thục Nghi cũng không biết cái gì ngũ tệ tam khuyết. Nhưng nghe Thư Triển Trình nói thật nghiêm trọng dáng vẻ, một trái tim nắm chặt lên, dưới mắt lại nhìn thấy nữ nhi chấn định tự nhiên gương mặt. Nàng lại thở dài một hơi, phú quý tiền đồ, cũng không sánh nổi thân nữ nhi thể trọng muốn. Ngay tại Thư Hân đang muốn nói chuyện lúc, chuông cửa lần nữa vang lên. Thư Triển Trình cảm thấy mình quả thực muốn thần kinh suy nhược. Hắn liếc nhìn hoàn toàn bất động La Thục Nghi, một mặt vô tội Thư Hân, nhận mệnh đi mở cửa. Xem ra là thời điểm trên cửa thiếp một trang giấy, để khách tới thăm chớ quấy giày. Ôm ý nghĩ như vậy, mở cửa về sau, thái độ của hắn bất thiện. Thư Hân không chuyển trường. Cảm ơn, Thư Mỹ Nhạn nghe mộng. Nàng không nghĩ tới gặp lại đại ca về sau. Đối phương nói câu nói đầu tiên lại là câu này. Nàng do dự một lát, vẫn là trầm thấp kêu một tiếng. Đại ca, Thư Triển Trình lập tức trở nên mặt không biểu tình. Nhìn xem tiểu tụy không chịu nổi Thư Mỹ Nhạn, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì trong lòng hoạt động. Ngươi tới làm gì? Nhớ mang máng hắn đã từng cùng đối phương nói qua. Cho dù có cái gì thiên băng địa liệt đại sự phát sinh, hai nhà cũng đừng lại đi động. Thư Mỹ Nhạn từ trong bọc xuất ra 100.000 tiền mặt, đưa tới đại ca trước mặt. Ta đem tiền góp đủ. Thư Triển Trình tiếp nhận tiền, lại lạnh lùng mà hỏi thăm, còn có sự tình khác sao? Thư Mỹ Nhạn lắc đầu. Thư Triển Trình trực tiếp đóng cửa lại, cầm kia một sấp thật dày tiền liền bỏ vào La Thục Nghi trước mặt. Lúc này nàng đem tiền toàn trả sạch, rốt cục có thể phủi sạch quan hệ. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật lâu. La Thục Nghi cẩn thận nhìn Thư Triển Trình một chút, gặp hắn trong mắt hoàn toàn chính xác không có dĩ vãng gặp qua Thư Mỹ Nhạn sau khổ sở chi tình. Trong nội tâm nàng yên tâm, thống khoái mà đem tiền thu xuống tới, thu hồi một bút nợ bên ngoài. Nàng đồng dạng đẹp tư tư. Thư Mỹ Nhạn lúc đầu nghĩ thừa dịp trả tiền cơ hội, muốn cùng đại ca lại liên lạc một chút tình cảm. Mà ni lúc trước đích thật là nàng đã làm sai chuyện. Nàng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, động lòng người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Cũng nên cho nàng một cái sửa lại cơ hội. Dựa vào lời gì cũng chưa kịp nói, liền bị ăn bế môn canh. Trong nội tâm nàng lạnh buốt, chẳng có mục đích đi xuống lâu. Chỉ nghe thấy dưới lầu hai cái lão thái thái đang tán gẫu. Tầng 8 người nhà kia đứa trẻ ghê gớm, chỉ riêng ngày hôm nay liền đi thật nhiều sóng trường học đấy. Ta còn nghe có người nói, nàng khảo thí thành tích quá cao, không chỉ là đứa trẻ ghê gớm, đại nhân cũng không thể. Lần trước dưới lầu ngừng một cỗ xe tốt, cháu của ta trở về nhìn qua, muốn tốt mấy triệu, dừng ở dưới lầu chính là đi lầu 8 rồi. Ngươi cái này nói cũng quá khoa trương, ngày đó ta không phải hiếu kỳ a. Đây không phải cùng người ta cùng nhau lên lâu, ngươi cũng biết nhà ta ở tại 10 lâu. Đương nhiên có thể trông thấy hắn từ chỗ nào hạ, chậc chậc. Nếu là hài tử nhà ta có thể giống như nàng thông minh liền tốt. Tương lai nhất định là cái trạng nguyên. Thư Mỹ Nhạn trong lòng không biết cảm giác gì. Tầng 8, không phải liền là nàng vừa mới đi tầng kia lâu sao? Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới nữ nhi tiệc thi đậu. Giống như chính là từ một khắc này bắt đầu, Thư Hân thay đổi, đại ca, đại tẩu cũng thay đổi. Nếu có lại một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không cùng đại tẩu lên ngăn cách. Nhưng lúc này, nàng trả tiền, liền cuối cùng có thể hoa đại ca nói chuyện lý do cũng không có. Khả năng, cứ như vậy, nàng thật hối hận. Sao Hạ Thanh Hằng rời đi Thư Hân nhà về sau, cũng không có đường cũ trở về. Hắn chẳng có mục đích trên đường phố loạn lắc. Thư Hân nói mỗi một câu nói đều trong đầu không ngừng mà tái diễn. Hắn nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, đến tột cùng là yêu Đỗ Khiết vẫn là yêu Vương Cảnh. Nghĩ đến nhiều, trong đầu ẩn ẩn làm đau. Hạ Thanh Hằng cầm điện thoại di động lên, muốn cho hai người gọi điện thoại. có thể vừa gọi điện thoại dãy số. Hắn liền nhanh chóng cắt đứt, sợ bị trở về gọi. Hắn vội vàng dập máy. Hắn chậm chậm bắt đầu phân tích nội tâm Money đã từng. Hắn cảm thấy, đời này yêu người sẽ chỉ là Vương Cảnh. Vì Vương Cảnh một cái tiểu, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Có thể Vương Cảnh lại chà đạp lấy hắn tâm, vì tiền đồ mà đi xa. Lúc ấy thật sự là hắn là thương tâm, càng phát thề phải khỏe mạnh qua xuống dưới. Có thể hiện tại, Vương Cảnh trở về, hắn cảm thấy vui vẻ đồng thời, lại có chút phiền chán. Mỗi một lần tiếp xúc xuống tới, hắn càng thêm không muốn cùng Vương Cảnh có càng sâu gặp nhau. Cái này, đại khái là đã không thương. Về phần Đỗ Khiết, với hắn mà nói, chỉ là một phần trách nhiệm. Nói yêu, hắn cũng không phải là phi thường yêu. Chẳng qua là cảm thấy đã đến giờ, đụng phải người này lại thích hợp sinh hoạt, cho nên ăn nhịp với nhau. Cái này, đại khái cũng là không yêu. Hạ Thanh Hằng mê mang đi đến trời tối, nhìn xem lộng lẫy đèn neon như một đoàn đai rối. Đầu óc rốt cục có minh xác ý nghĩ. Hắn trước cho Vương Cảnh gọi điện thoại, rõ ràng bạch bạch nói cho đối phương biết, mình đã sớm đối nàng không có một chút xíu yêu. Hiện tại nguyện ý tiếp tục dây dưa cũng vẻn vẹn bởi vì ngày xưa hồi ức. Chẳng qua hiện nay mình đã nghĩ thông suốt, không nguyện ý làm tiếp vô vị tiếp xúc. Về sau hai người liền kiều, đi đường kiều lộ đi đường lộ. Cũng không còn thấy, hắn mặc kệ Vương Cảnh ý tưởng gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, lại bấm Đỗ Khiết. Đối với Đỗ Khiết mà nói, hắn từ đầu đến cuối có một phần áy náy. Có thể áy náy không thể đánh đồng tại yêu. Điện thoại kết nối về sau, hắn cùng Đỗ Khiết thẳng thắn bạn gái trước sự tình, đồng thời cũng thẳng thắn tâm tình của mình, cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng là ý tưởng gì. Hắn lại đem mình đối với chút tình cảm này ý nghĩ, nói một trận. Cuối cùng hắn tổng kết nói, tiếp tục, đối với ngươi không công bằng, mặc dù hai người đã nói chuyện cưới gả, nhưng cuối cùng không có tiến hành đến mức không thể vãn hồi. Đỗ Khiết cũng không có trả lời ngay Hạ Thanh Hằng, nàng chỉ là biểu thị mình còn phải lại suy nghĩ một chút. Hai thông điện thoại đánh xong, Hạ Thanh Hằng cảm thấy mình toàn thân dễ dàng, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều đã làm lựa chọn chính xác nhất. Sau rất nhanh liền đến khai giảng thời điểm Money Thư Hân báo lối đi nhỏ, liền trực tiếp đi kinh thị tham gia tập huấn. Trong vòng 4 chu tập huấn qua đi, sẽ có ngũ huấn luyện viên dẫn đội đi năm nay chủ sự nước tham gia thi đấu. Về phần cái khác 5 vị tiểu đồng bọn, có thể là bởi vì cạnh tranh với nhau nguyên nhân, tất cả mọi người không phải phi thường thân thiện, bình thường ở chung bầu không khí cũng lạnh băng băng. Thư Hân thấy thế, liền biết rồi phân tắc. Một tuần xuống tới, trừ lẫn nhau đều không phục bên ngoài, mọi người cũng là bình an vô sự. Giờ phút này, Thư Hân đang tại chuyên môn trong phòng học, ngồi phân phát xuống tới bài tập. Khoảng thời gian này, nàng tại không gian Nether lấy kế đêm suất lấy Olympic số đề, cơ hồ đem hệ thống tồn kho rút mấy lần, như thế hao tâm tổn trí phí sức dưới, đối với bài tập ngược lại là càng thuận buồm xuôi gió. Dưới mắt, viết xong đề mục, nàng lại nhịn không được lấy ra vật lý thi đua đề. Đoạn thời gian gần nhất, nàng trọng điểm là chuông đặt ở toán học bên trên. Đối với vật lý cùng hóa học, ngược lại là thư giãn không ít. Có thể chính làm được say sưa ngon lành lúc, tuần tra ngũ huấn luyện viên mắt sắc phát hiện Thư Hân đang tại đào ngũ. Trong mắt của hắn toát ra không vui chi tình. Phải biết, Thư Hân là một nhóm người này bên trong nhất có thiên phú, hắn coi trọng nhất đối phương. Dưới mắt, Thư Hân không làm việc đàng hoàng, hắn sao có thể không buồn lửa. Rón rén đi đến Thư Hân sau lưng, chính là muốn nhìn một chút đối phương nhìn chính là sách gì. Có thể nhìn thấy nàng bày ở một bên, đáp đầy bài thi, ngũ huấn luyện viên lập tức nói không ra lời. Hắn nhịn không được ho khan một tiếng. Thư Hân vô ý thức giấu đi mình vật lý thi đua đề. Ai kêu nàng đối với ngũ huấn luyện viên hà khắc cùng nghiêm ngặt có sâu sắc trải nghiệm. Lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngũ huấn luyện viên cầm lên bài thi, Khả Việt nhìn, vượt cảm thấy đập vào mắt kinh tâm. Những này đề Thư Hân toàn bộ làm đúng, mà lại bài thi quy phạm cùng quá trình tương đương lão luyện, hoàn toàn không gặp một tuần lễ trước cái chủng loại kia lạnh nhạt cảm giác. Hắn há to miệng, hơn nửa ngày mới hỏi một câu, Chẳng lẽ cái này một tuần lễ, ngươi cũng không cần quy định thời gian liền có thể giải xong đề sao? Vốn nghĩ cho học sinh độc lập không gian giải đề, dạng này có thể cho bọn họ giảm bớt một chút áp lực. Lại không nghĩ rằng, bỏ sót lớn như vậy kinh hỉ. Thư Hân nhìn thấy Ngũ huấn luyện viên không giống tức giận bộ dạng. Nàng gan lớn chút, trực tiếp khẳng định vấn đề của đối phương. Đúng vậy a, ta nghĩ lấy đừng lãng phí thời gian, cho nên liền làm một chút vật lý thi đua đề Ngũ huấn luyện viên. Nghĩ đến một bên còn đang múa bút thành văn những học sinh khác. Trong lòng của hắn chỉ có một cái cảm khái, chính may mắn thấp giọng nói chuyện, không có bị bọn họ nghe thấy. Nếu không, bọn họ nơi nào còn có thể có tâm tư làm bài. Hắn cầm lên Thư Hân viết đề vật lý, nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng nhau lấy đi, quay lại sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, bước chân hắn vội vàng rời đi. Thư Hân nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng hơi xúc động. Xem ra sau này không thể lại như thế quang minh chính đại làm bài. Thời điểm này vẫn phải là chạy không gian đi, cũng không dễ dàng phát hiện, mà lại hiệu suất cao hơn nữa. Ngũ huấn luyện viên tâm tư đã phức tạp, lại vui mừng. Phức tạp chính là học sinh quá thông minh, mà vui mừng vẫn là học sinh quá thông minh. Hắn than thở đi tiến vào văn phòng, trông thấy thăm nhà, vật lý tổ đặng huấn luyện viên. Tâm hắn nghĩ khẽ động, vội vàng đem Thư Hân làm vật lý thi đua đề cho đối phương. Học sinh của ta quả thực ghê gớm, làm bài lúc đều không an phận, rõ ràng là toán học tổ, còn làm đề vật lý. Ngươi giúp đỡ nhìn xem, quay đầu ta không phải hảo hảo nói một chút nàng không thể. Kia đặng huấn luyện viên nghe vậy, cười đến trước ngửa sau cúi. Nóng như vậy yêu vật lý, chạy thế nào các ngươi toán học tổ đi. Vừa nói, hắn một bên nhìn xem đề mục. Một lát sau, đặng huấn luyện viên vội vàng cầm lấy một bên bản nháp giấy diễn toán. Vượt tính càng kinh ngạc run rẩy. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, hôm nay phần đổi mới đều đổi mới hoàn tất á. A a đắt, mọi người nô nước tấp nập nhắn lại. Đánh 100 cái hồng bao nha. Hết chương.